Chương 654, 654, cường đại tinh thần lực. Ngươi làm sao không đi vào trong xe chờ ta? A Ninh Hoan Tâm có chút tờ trách cứ mà nhìn xem Tưởng Lệ Hành, coi như thân thể cho dù tốt, cái này mùa thu đêm khuya vẫn là vô cùng băng lãnh. Không sao, ta vừa vặn nhìn chung quanh một lần, nhưng đáng tiếc không có phát hiện gì. Tưởng Lệ Hành không thèm để ý cười một tiếng. Cái tiểu khu này bên trong ngược lại là có màn hình giám sát, nhưng là, những cái kia thu hình lại đối với huyền môn tu sĩ cùng cái khác tồn tại tới nói, quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Ta trong phòng QNZ không có phát hiện cái gì, đối với Khôi Ngẫu Sư ta cũng biết không nhiều, chỉ lúc trước nghe quê quán lão nhân kể chuyện xưa nói qua. Nói lên cái này, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. Trước kia, luôn cảm thấy trong chuyện xưa thế giới kỳ quái, thật sự rất đặc sắc. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện, nhân sinh của chúng ta so với cái kia cố sự càng thêm đặc sắc. Nhân sinh của chúng ta, vĩnh viễn so cố sự càng kịch vui hóa. Câu nói này tuyệt không sai. A Hành, ngươi hỉ hệ ưu do Khôi Ngẫu Sư sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu, không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm chính là cảm thấy Tưởng Lệ Hành hiểu được so với mình nhiều, hắn phảng phất là không gì làm không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cầm ngược Ninh Hoan Tâm tay nhỏ, bên ngoài lạnh lẽo, lên xe đi, ta vừa lái xe vừa cùng ngươi nói. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, rút ra chính mình tay, quay người về tới trên xe. Tưởng Lệ Hành phát động xe, chậm rãi rời đi Vương Giai Vũ chỗ ở cái kia cư xá. Ngồi trên xe, Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lúc này, một bên lái xe Tưởng Lệ Hành trầm thấp khẽ nói lấy, Khôi Ngẫu Sư cái này lưu phái rất thần bí. Cũng rất ít gặp, bởi vì phải trở thành Khôi Ngẫu Sư đầu tiên ngươi phải có so với người bình thường, so phổ thông tu sĩ còn phải cao hơn mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần tinh thần lực, không có có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, là căn bản tu luyện không ra Khôi Ngẫu kia, QNZ thao túng không được Khôi Ngẫu. Tinh thần lực nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm có chút ngưng mắt. Không sai, ban ngày tại trong căn hộ. Nàng cảm giác được cao y chu nở dê loa y kia ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a liền là đối phương tại cầm tinh thần lực tới thăm dò mình tinh thần của người kia lực, thật sự rất khủng bố tinh thần lực. Nói đến tinh thần lực, Tưởng Lệ Hành dừng lại một chút, ánh mắt của hắn vạn phần sâu u, bởi vì lấy pháp lực của hắn, mặc dù tại dương gian không có khả năng toàn bộ làm dùng đến, nhưng là toàn bộ yến kinh có cái gì gió thổi cỏ lay, có pháp thuật di cao cường tồn tại, đều chạy không thoát Tưởng Lệ Hành cảm ứng. Hết lần này tới lần khác cái này Khôi Ngẫu Sư, hắn giấu kín trong đám người, đem mình che giấu, không chê vào đâu được, cho dù là Tưởng Lệ Hành QNZ không cảm ứng được cái này Khôi Ngẫu Sư khí tức. Trên người hắn nhất định là có cái gì che lấp mình khí tức bí bảo, hoặc là tu vi của hắn đã nghịch thiên. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành càng thiên hướng về cái trước, hắn cảm giác đối phương đến có chuẩn bị, mà lại, kẻ đến không thiện. Hoan Tâm. Ngươi gần nhất trừ cái kia dịch đại sư, ngươi là có hay không còn gặp được cái khác người trong huyền môn có cùng người nào kết qua hoán sao? Người kia rõ ràng là nhằm vào Ninh Hoan Tâm, cho nên Tưởng Lệ Hành mới có thể vội vàng hỏi một câu. Người trong huyền môn Ninh Hoan Tâm không nhịn được những mày, không có người nào à, Hứa Trương An, Du Diệp, còn có Sương Mù bọn hắn nên tính là a còn có lần trước đi Đông Hải gặp được Mao gia một nữ hài nhi, nhìn người cũng không tệ lắm, đúng rồi nhắc lên Đông Hải. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên một cái, ta còn đi qua Đông Hải Vân gia, trừ cái đó ra trước mấy ngày, ta tại Ngọc Hải Sơn gặp được Vân Hy tỷ còn có cố thúc thúc nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên bỗng nhiên. Đạp một cước phanh lại.